Cuộc sống hào môn sau khi hoán đổi thân thể với lão công. Chương 48. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lúc sau, cô Thành đang làm việc trong phòng. Ninh Ý nằm trên giường. Giọng Ninh Ý lại cất lên. Ông xã, cô Thành hơi híp mắt lại. Cô cũng để ý sao Ninh Ý nói. Ông xã, y tá bây giờ đang chuẩn bị đi thay quần áo cho em. Cô Thành khẽ nhướng mày. Sau đó tiếp tục đọc các đề án trên mạng của cuộc họp cổ đông của công ty vào ngày mai. Đọc được hai dòng, hắn bỗng ngừng lại. Bây giờ Ninh Ý là vợ của hắn. Cô muốn người khác thay áo cho mình nhưng cô lại dùng thân thể của hắn. Nghe dường như không có vấn đề gì. Nhưng hình như có chỗ nào đó không đúng. Cô Thành hỏi, đổi lại không được sao? Ninh Ý nằm ngửa ra. Ai ra? Không được đâu, cô Thành, hừ, người phụ nữ này quả nhiên xấu hổ hay cả một chút chân thành cũng không có. Ninh Ý đương nhiên không xấu hổ rồi, cô nằm xuống để bọn họ tùy ý hầu hạ, có nên nói không nhỉ, kẻ bắt nạt lúc nào cũng đúng, thích quá đi, nằm ngửa còn có người lo hết mọi thứ cho cô, không biết ngày mai đến cô thị còn thoải mái hơn thế này nữa hay không? Ha ha, tuy nhiên. Kể từ khi hoán đổi thân xác đây là lần đầu tiên Ninh Ý nhìn thẳng vào cơ thể cô Thành. Bởi vì 30 người trong đội ngũ chuyên nghiệp đã tỉ mỉ chăm sóc toàn thân cho cô Thành trong 3 năm. Hơn nữa còn rèn luyện sức khỏe hàng năm qua các đợt huấn luyện. Cho nên mặc dù nằm liền trên giường 3 năm, thân thể cô Thành vẫn duy trì vẻ bề ngoài bình thường của một người đàn ông trưởng thành. Tuy hơi nhợt nhạt nhưng không có vẻ yếu ớt. Ninh Ý lại bắt đầu khoe khoang. Chồng à, thân hình của anh giống như một tác phẩm nghệ thuật vậy. Cô Thành lười trả lời. Dù sao người phụ nữ này hơn nửa lời đều là dối trá. Thậm chí còn khoe khoang không chớp mắt. Ninh Ý cởi áo sơ mi. Rồi đến quần. Cô chỉ khẽ cúi đầu nhìn từ trên cao xuống. Dài thật đó. Cô sợ hãi than vãn. Tay cô Thành đột nhiên dừng lại. Sau đó tiếp tục làm việc như không có chuyện gì xảy ra. Lời khen lần này của cô cũng có chút thật lòng mà. Hắn thở ra một hơi. À, Ninh Ý vừa thay quần áo vừa nói với cô Thành. Thật sự rất giống chiếc chuyền. Khóe môi cô Thành cố gắng cong lên. Giọng điệu lãnh đạm. Cũng còn dùng tốt. Đương nhiên, đó là tôn nghiêm nam tính của hắn. Ninh Ý không nói nên lời. Im lặng mất mấy giây. Cô Thành nở một nụ cười giễu cợt. Cô sợ sao? Sau đó nghe Ninh Ý nói. Anh cũng dài hơn 10cm chứ? Cô Thành đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Của tôi dài hơn hình chữ nhật sao? Đúng rồi. Chồng à, chân của anh. Ninh Ý quơ quơ tay. Chiếc thuyền hình chữ nhật. Cô Thành, Ninh Ý, mấy giây sau. Ninh Ý, tôi đang nói chân. Anh đang nói cái gì? Cô Thành. Không có gì, ngày hôm sau mặt cô Thành cũng không chút thay đổi. Không hề nhắc đến chuyện ngày hôm qua. Ninh Ý biết hắn không thích người khác nói chân hắn dài. Vô cùng chu đáo nói. Được rồi, được rồi, được rồi. Anh xã, em không nói anh dài. Thật ra cũng rất ngắn. Cô Thành, tốt nhất là không nên nói. Hôm nay cô Thành phải đến công ty. Cũng coi như xa cách đã lâu. Tống Lam hết sức vui vẻ, biết Ninh Ý muốn tự mình đẩy cô Thành đến để chăm sóc hắn. Lại càng vui vẻ hơn, lập tức chuẩn bị cho Ninh Ý một phòng đầy quần áo đẹp đến công ty có thể mặc. Còn có trang phục chính, Ninh Ý, hu hu, vẫn là mẹ chồng tốt hơn. Cuối cùng Ninh Ý lựa chọn một chiếc váy liền áo, cổ vuông ngọc trai đơn giản hào phóng lại không mất đi sự hoạt bát. Mái tóc dài xõa trên vai. Trang điểm đơn giản, nhưng ngũ quan vốn tinh xảo tự tin thong dong, đặt trong đám người cũng rất nổi bật. Tống Lam đeo một sợi dây chuyền ngọc trai trên cổ Ninh Ý, cực kỳ hài lòng nhìn con dâu. Sau đó vẻ mặt vui mừng giao chuyện phối quần áo cho cô Thành cho Ninh Ý, mẹ chồng nhỏ giọng nói. Vợ chồng làm như vậy, rất dễ tăng thêm tình cảm. Ninh Ý ngượng ngùng gật đầu. Dạ, vài phút nữa sau. Ninh Ý lấy mấy bộ quần áo trong phòng thay đồ to như vậy của Tổng Giám Đốc. Vui vẻ lấy ra cho cô Thành đang ngồi xem. Cô Thành xem xong, mặt hắn không chút thay đổi nói. À ý, thật ra em rất thích quần áo 7 màu. Đúng không? Ninh Ý cất mấy bộ quần áo xanh đỏ đi. Ai nhà ông xã, em không phải là đang nhắc nhở anh một chút rằng có rất nhiều quần áo chưa tháo niêm phong chưa mặc sao? Trong 3 năm cô Thành nằm, phòng thay đồ cũng luôn đổi mới. Mã số cũng đều thích hợp. Các loại áo khoác Âu phục, đồng hồ nổi tiếng, cà vạt, ghim cài áo, vân vân, đầy đủ mọi thứ. Ninh Ý dựa theo dáng vẻ tổng giám đốc bá đạo trong tưởng tượng phối hợp với hắn rồi chọn bộ Âu phục màu đen. Phối hợp với cà vạt màu xám khói. Người giúp việc cùng nhau thay cho cô Thành. Vốn dĩ Ninh Ý cho rằng, trải qua hôm qua, cô đã có hiểu biết toàn diện về cơ thể cô Thành. Nhưng mà khi người đàn ông này mặc Âu phục vào, cô mới đột nhiên phát hiện, hiểu biết còn chưa đủ. Cách chương.